Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, ta còn không thể hoàn thủ. Bước vào trong phủ đệ, tòa phủ đệ này bên trong lại là có một phen đặc biệt thiên địa. Phủ đệ chỉ là một đại môn, ở chính giữa lại là một cái cự đại giáo trường. Trên giáo trường có không mặc ít lấy khôi giáp binh lính tại đổ mồ hôi như mưa huấn luyện nhìn. Thấy a, đây là Tây Huyền huấn luyện quân sự luyện giáo trường. Có thể ở chính giữa huấn luyện đều là ta Tây Huyền trong quân chánh thức tinh nhuệ. Là đi qua nghiêm ngặt tuyển bạt mới có thể tiến vào trong tinh anh. Bình thường người căn bản cũng không có nhiều đại cơ hội có thể tiến vào, lưu thủ lĩnh đi ở phía trước, chắp lấy tay, ngẩng đầu mà bước mà đi. Ngạo nghễ nói bộ phương liếc này trong giáo trường các binh sĩ liếc một chút. Mặt không biểu tình, những binh lính này tu vi không yếu, phần lớn đều là tại tam phẩm chiến cuồng khoảng trường. Xác thực có thể nói là Tây Huyền quân tinh nhuệ bất quá bộ phương đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú, hắn mục tiêu là tiến vào hỏa đầu quân, thành làm một cái hành quân đầu bếp thôi. Có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được sau cùng một cái chủ thần sáo trang toái. Phiến mới là hắn giờ phút này quan tâm nhất sự tình, chủ thần sáo trang có bao nhiêu tác dụng. Có được hoàng kim long cốt thái đao bộ phương là rõ ràng nhất. Cho nên bộ phương đối với cái này thứ hai cỗ chủ thần sáo trang càng là vạn phần mong đợi. Mà lại cái này chủ thần sáo trang khẳng định cũng có thể để hắn chủ nghệ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Nấu nướng ra càng mỹ vị món ăn trong lúc nhất thời. Bộ phương không cẩn thận lại thất thần. Này lưu thủ lĩnh nói thứ gì hắn đều là không có nghe thấy, đi theo lưu thủ lĩnh đi rất lâu. Đi ngang qua này giáo trường. Chính là đi vào trong phủ đệ một cái nơi hẻo lánh. Chỗ này có chút lộn xộn. Chất đống lời đá vụn, lưu thủ lĩnh lại là dừng lại tiến lên tốc độ. Xoay người. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bộ phương. Bộ phương sững sờ. Gia hỏa này làm sao dừng lại. Hắn nhíu mày, nhìn lấy chung quanh hoàn toàn hoang lương, đầy đất rải rác đá vụn. Rất rõ ràng không phải cái gì quân đội chỗ ghi danh, cái này lưu thủ lĩnh muốn gây sự a. Một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên, về sau một trận huyên náo âm thanh truyền đến. Bộ phương sau lưng lít nhà lít nhít tràn vào một đống lớn dáng vẻ lưu manh thanh niên. Những này thanh niên làn da ngăm đen, đều là không có hảo ý nhìn chằm chằm bộ phương, nha. Lưu thủ lĩnh, lại làm đến một cái muốn Tây Huyền quân tiểu tử ngốc a, hắc hắc. Nhìn cái này trắng trắng mềm mềm bộ dáng, không chừng vẫn là cái thiếu gia nhà giàu đâu. Nuông chiều từ bé thiếu gia nhà giàu tốt, trên thân tiền tài khẳng định rất nhiều. Chúng ta cái này một phiếu không lỗ. Líu díu âm thanh vang lên, vang vọng ở cái này tựa hồ là bị bỏ hoang nơi hẻo lánh. Quanh quẩn đứng lên, mang theo một tia làm người ta sợ hãi cảm giác bộ phương đi theo phía sau tiểu bạch. Tiểu bạch thì là nâng lên béo ị thủ trường, sờ sờ nó này trụi lủi đầu. Cơ giới trong mắt lóe ra hồng mang, lưu thủ lĩnh nhếch miệng lên, híp mắt nhìn lấy bộ phương. Hắn tìm một khối đá lớn, cầm chân, ngồi ở phía trên, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy bộ phương. Tiểu hòa tử, muốn đi vào quân đội không giả, nhưng là đừng nghĩ lấy đi cửa sau. Chúng ta Tây Huyền quân là cái quân chính quy, đều là muốn trên chiến trường theo địch nhân đau thật thương thật chém giết. Các ngươi những này nuông chiều từ bé thiếu gia, chỗ nào có thể ăn loại khổ này a? Đại gia ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, lưu thủ lĩnh trêu tức nhìn lấy bộ phương đường, ta đây là vì tính mạng các ngươi suy nghĩ, cho nên a vẫn là ngoan ngoãn nghe đại gia ta lời nói. Đem trên thân tiền tài lấy ra, cho đại gia ta nhóm vui cười một, sau đó ngoan ngoãn đi về nhà. Lưu thủ lĩnh nhìn lấy bộ phương trong đôi mắt mang theo vài phần xem thường, đối với bộ phương loại này da mịn thịt mềm con nhà giàu hắn gặp nhiều. Bọn họ làm chuyện loại này cũng không phải một hồi hai hồi, những con cái nhà giàu này da mịn thịt mềm, khả năng đều chưa thấy qua máu. Trên chiến trường cái kia chính là làm bia đỡ đạn tài liệu. Hại, không ít chính mình còn hại quân đội đồng bọn. Cho nên những này mặt trắng nhỏ muốn nhập quân đội, Bình thường tuyển bạt là qua không? Bình thường ưa thích đi cửa sau mà cái này đi cửa sau tiến vào. Liền phần lớn đều là rơi vào hắn lưu thủ lĩnh trên tay. Đối với những này dê béo lưu thủ lĩnh mới sẽ không nhân từ nương tay. Có thể làm thịt tuyệt đối làm thịt bộ phương không có chút nào hoàng. Tuy nhiên bị một đám không có hảo ý dáng vẻ lưu manh thanh niên cho vây quanh. Nhưng là hắn rất bình tĩnh rất lợi hại thong dong. Phần này bình tĩnh thong dong để lưu thủ lĩnh trên mặt cười chào phúng ý không tự chủ được thu liễm. Bộ phương nhíu mày. Đối với chung quanh này một đám bất quá là tam phẩm chiến cuồng khoảng chừng binh lính. Hắn căn bản không có mảy may để ý. Đều không cần tiểu bạch xuất thủ. Liền lấy hắn hiện tại tu vi liền có thể ép tới đám người này cái dám lời cũng không dám thả nhưng. Là hắn để ý là cái này lưu thủ lĩnh có thể hay không để cho hắn trong quân đội. Đặc biệt là hỏa đầu quân nếu như không thể. Hắn có tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Đó thật là phiền phức tiểu tử ngươi giả trang cái gì ngốc. Không nghe thấy thủ lĩnh nói. Nhanh lên đem trên người ngươi tiền vàng giao ra. Một người đầu chọc thanh niên con mắt nhất thời chừng một cái. Ba chân bốn cẳng vọt tới bộ phương trước mặt. Đối bộ phương nhe răng trợn mắt hung dữ nói ra bất quá bộ phương lại là liếc nhìn hắn một cái. Chính là không thèm để ý. Mà chính là nhìn về phía lưu thủ lĩnh nhàn nhạt mở miệng nói. Người có thể an bài cho ta nhập quân đội a? Lưu thủ lĩnh sững sờ. Người chung quanh cũng đều là sững sờ. Về sau nhao nhao cười ha hả thanh niên đầu chọc kia càng là cười không ngậm miệng được. Giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy bộ phương, lưu thủ lĩnh. Đây là ngươi cái này mấy lần tìm đến ngu nhất một cái a? Nhìn điệu bộ này thế mà còn muốn lấy nhập quân đội, thanh niên đầu chọc cười to không thôi lưu thủ. Lĩnh cũng là cười một hồi lâu, mới là ngừng, về sau nhìn về phía bộ phương nói. Ta đương nhiên có thể an bài cho ngươi. Nhưng là ngươi cảm thấy ta hội an bài cho ngươi. Liền như ngươi loại này ngồi ăn rồi chờ chết con nhà giàu. Tiến vào quân đội, cái kia chính là tai họa tinh. À vậy ngươi ý tư cũng là ngươi là có thể cho an bài đúng không? Bộ phương nghiêm túc hỏi thăm, đương nhiên. Ta lưu thủ lĩnh dù sao cũng là một tiểu đội đội trưởng. An bài cái vị trí chờ một chút. Tiểu tử ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đem trên thân tiền vàng giao ra. Sau đó lăn ra ngoài là được. Lưu thủ lĩnh nhướng mày. Phất phất tay thanh niên đầu chọc kia nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Xoa bóp quyền đầu. Cốt cách va chạm phát ra ken két tiếng vang tiểu tử. Ngoan ngoãn thức thời một chút. Đối với như ngươi loại này mặt trắng nhỏ. Ta gặp nhiều đem tiền vàng giao ra. Không chừng có thể miễn một hồi ra thịt nỗi khổ. Nếu không cái gì. Bộ phương lạnh lùng nhìn về phía cái này thanh niên đầu chọc nếu không liền ăn lão tử quyền đầu. Thanh niên đầu chọc không nghĩ tới bộ phương ở loại tình huống này còn dám chừng hắn. Chung quanh đều là người khác a, không biết sống chết đồ, vật. Thanh niên đầu chọc trong lòng hừ lạnh. Nhất quyền đối bộ phương này tuấn giật thanh tú khuôn mặt chính là đi đến. Ghét nhất so lão tử dáng dấp đẹp trai mặt trắng nhỏ. Bành. Thế nhưng là rất nhanh. Cái này thanh niên đầu chọc sắc mặt chính là cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện mình quyền đầu bị người bắt lại thon dài ngón tay ấm áp thủ trưởng bắt lấy. Thanh niên đầu chọc đập tới quyền đầu. Người chung quanh nhất thời kinh ngạc. Về sau toàn thân chấn động. Cái này lão trương tu vi thế nhưng là tam phẩm chiến cuồng. Đối phó cái này liền chân khí đều không có mặt trắng nhỏ làm sao lại bị bắt lại quyền đầu. Lưu thủ lĩnh trong lòng nhảy một cái. Bỗng nhiên có cỗ dự cảm không tốt nổi lên soạt soạt. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Trong tay thoáng dùng lực. Giống như là gãy cánh gà đồng dạng nhẹ nhõm liền đem cái này thanh niên đầu chọc cánh tay cho bẻ gãy. Về sau buông tay ra. Thanh niên đầu chọc kia thân hình chính là thống khổ ngồi xổm đến. Rú thảm không thôi ầm. Bộ phương đối với cái này không có chút nào lưu tình. Một chân đá ra, trực tiếp chính là đạp tại người thanh niên này ở ngực. Đem thanh niên này đạp bay ngược ra cách xa mấy mét. Trực tiếp ngã tại lưu thủ lĩnh chân thanh niên đầu chọc ngã xuống đất rú thảm không ngừng. Trong miệng chảy xuống máu tươi. Sắc mặt đều là biến thành màu đỏ tía người chung quanh nhất thời giận dữ. Bọn họ không nghĩ tới một cái liền chân khí khí tức đều không có mặt trắng nhỏ còn lại dám hoàn thủ. Đây quả thực là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, người nào mẹ nó để ngươi hoàn thủ. Mẹ, muốn chết, lại là một thanh niên đối Bộ Phương chính là chợt quát một tiếng. Nộ khí rào rạt, Bộ Phương sững sờ, đều là phát phì cười. Chính mình còn không thể hoàn thủ. Đây là cái đạo lý gì, đám người này thế giới quan. Thật có ý tư, quay đầu thoáng nhìn này quát lớn thanh niên. Bộ Phương thân hình một sai, liền đem hắn thanh niên một chân đạp bay. Không có chút nào khách khí, để người kia ngã trên mặt đất, thượng khí không liên quan Lưu thủ lĩnh đôi mắt ngưng tụ. Bộ Phương cái này hai tay chính là cho hắn biết tên tiểu bạch kiểm này nhìn tới vẫn là cái luyện cầm a. Thế nhưng là hắn muốn mở miệng nói cái gì, cái kia bầy đồng bọn lại đã sớm bị chọc giận, nhao nhao xông đi lên. Về sau một cỗ bành trướng uy áp bắt đầu từ này bình tĩnh thanh niên thân thể trên tuôn ra, này uy áp bành Lưu thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy trắng bệch, trực tiếp quỳ nằm dạp trên mặt đất. Cái này uy áp để hắn liền đối kháng dũng khí đều là đề không nổi, này sôi trào mãnh liệt chân khí khí tức đơn giản đáng sợ vô cùng. Này so với bọn họ thống lĩnh còn cường đại hơn, trước mắt thanh niên này đến là ai? Lại người này muốn quân đội, mẹ nó thế mà còn muốn đi cửa sau. Không mang theo lái như vậy trò đùa a. Bộ Phương lục phẩm chiến hoàng uy áp phóng xuất ra, nhất thời một nhóm người này nhao nhao quỳ xuống đất. Bộ Phương tuy nhiên chiến đấu lực không mạnh, nhưng là cái này thân thể uy áp lại là hàng thật giá thật. Tiểu bạch đem bọn hắn đều đào ném ra. Về phần này mang đầu ra hỏa, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Bộ Phương từ tốn nói. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, hồng mang nháy mắt, về sau chính là như gió lốc sông ra xoẹt, lay nương theo lấy một trận kêu thảm cùng kinh hô. Lần lượt từng bóng người từ nơi này phế khí chi địa bay ra, quẳng ở bên ngoài giáo trường trên đại đạo. Những này thân ảnh trên thân đều là trần chuồng, ý lạnh như băng tịch, gió thổi đàn đàn mát. Rõ ràng đều là bị đào tinh quang bọn họ bưng bít lấy hạ bộ đứng lên. Nhìn về phía tiểu bạch ánh mắt giống như là nhìn biến thái. Bối rối thoát đi cánh tay kia bị Bộ Phương cho bẻ gãy ra hỏa càng đáng thương. Một bên rú thảm, còn vừa đến bưng bít lấy thân thể. Rung động nơm nớp chạy trốn Lưu thủ lĩnh dọa sợ. Quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Trước tiền bối sai lầm nhỏ, Lưu thủ lĩnh cơ hồ muốn khóc. Tên tiểu bạch kiểm này trên thân khí tức như trước kia những con cái nhà giàu kia hoàn toàn khác biệt. Loại này lưu giữ đang muốn quân đội thế mà còn muốn đi cửa sau, cái này không còn tâm đến tiêu khiển. Hắn a, Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt đi đến Lưu thủ lĩnh trước mặt. Trên thân uy áp cũng là thu liễm, bình tĩnh vô cùng. Cư cao lâm nhìn lấy quỳ dạp dưới đất Lưu thủ lĩnh, đã ngươi nói ngươi có thể an bài ta nhập quân đội, vậy ngươi liền an bài cho ta đi lấy công chuộc tội. Bộ Phương đường Lưu thủ lĩnh trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian vỗ ngực cam đoan. Loại này cường giả quân đội đương nhiên là 10 phần hoan nghênh. Hắn không chừng còn có thể lan lộn cái dẫn tiến có công, bất quá Bộ Phương một câu lại là để hắn động tác cương tại nguyên chỗ. Miệng đều là mở lớn đến có thể nhét một cái đại trứng gà. Ngô nhớ kỹ đem ta lấy tới các ngươi Tây Huyền quân hỏa đầu quân đi. Cũng là qua loại kia hành quân đầu bếp bộ đội. Hiểu không? Bộ Phương nhìn lấy Lưu thủ lĩnh, nghiêm túc nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.